đã bắt đầu up chương, MN qua đọc trong lúc chờ chương mới, sẵn ủng hộ mình nha. Chuyện đang ra 67x chương, men tính tình khá cục xúc nha. Chấm, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.